LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, cần đòi lý do sao? Lúc đầu Vạn Gia cái này náo nhiệt ồn ào lễ khánh công. Bởi vì Tô Minh quát to một tiếng, bất thình lình dừng lại. Tựa như là vận chuyển trong cơ khí gian có một cái bánh răng bất thình lình bị rút đi. Vô số cái tròng mắt đều tập trung ở Tô Minh thân thể. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này là muốn chết đi. Dám ở Vạn Gia như thế la to. Toàn thân trên dưới tràn ngập gây sự, hai chữ này. Đây không phải ở muốn chết sao? Bị rất nhiều nữ nhân vây quanh Vạn Thiếu Khôn. Tự nhiên nghe được cái thanh âm này. Kết quả định nhãn xem xét. Phát hiện là Tô Minh về sau. Cả người dọa đến lập tức khẽ run rẩy. Chén rượu trong tay kém chút đều rơi xuống đất. Dù sao hắn là đánh chết không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà theo Ninh Thành trực tiếp giết tới cảng đảo ra. Hơn nữa giờ này khắc này còn đứng trong nhà hắn. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhà họ Vạn cũng là cảng đảo thuyền vương Vạn Tinh. Lúc này đứng ra, nhìn vóc dáng mặc dù không quá cao không quá lại có chút khí thế bộ dáng. Cao mày mở miệng nói một câu. Gia chủ, hắn vừa rồi bất thình lình liền vọt vào ra. Hơn nữa đem mấy cái các huynh đệ đều bị đả thương. Trong đó có một cái bảo an. Cúi đầu tựa hồ có chút thấp thỏm mở miệng nói ra. Vạn Tinh cũng không có nhìn hai người an ninh này. Dùng vô cùng thiếu kiên nhẫn khẩu khí mở miệng nói ra. Được, hai người các ngươi đi xuống đi. Những người an ninh này bất quá chỉ là làm mặt tiền dùng. Là biệt thự bên này cho phân phối bảo an. Trên thực tế cùng Vạn Gia không có quan hệ gì. Nếu quả thật phát sinh nguy hiểm gì mà nói. Cũng không trông cậy được vào bọn hắn. Người trẻ tuổi, người tìm nhi tử ta. Không biết có chuyện gì. Hiện trường nhiều người như vậy. Vạn Tinh cũng không có lập tức nổi gióa. Mà là chậm rãi mở miệng nói một câu. Hiện trường nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem đâu. Vạn Tinh cũng không cách nào trực tiếp nổi gióa. Nếu không mà nói sẽ cho người lưu lại quá không nói đạo lý ấn tượng. Tô Minh cười một chút. Đối mặt cái này danh chấn cảng đảo đại nhân vật. Tựa hồ không có chút nào eo hẹp. Mà là chậm rãi nói ra. Con của ngươi thiếu nợ ta tiền. Ta là tới bên trên đòi tiền. Để hắn mau chạy ra đây đem tiền cho đổi. Nợ tiền. Ở đây người nghe được câu này về sau. Không hẹn mà cùng có một loại phi thường kinh ngạc cảm giác. Vậy mà nói là con trai của Vạn Tinh nợ tiền. Đây cũng quá vô nghĩa một chút đi. Giống những đại gia tộc này người bên trong. Tiền cũng là hoa không xong. Hơn nữa càng khiến người ta sức sống là. Bọn hắn tốc độ kiếm tiền còn xa xa nhanh hơn dùng tiền tốc độ. Nói là Vạn Thiếu Khôn hội nợ tiền. Điều này tựa hồ có chút vô nghĩa đi. Vạn Tinh phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Bất quá nghĩ đến con trai mình cái kia phẩm tính. Thế là Vạn Tinh liền hỏi một câu. Nhi tử ta hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Liền 1 tỷ mà thôi. Tê, nghe câu nói đầu tiên thời điểm. Mọi người còn cảm giác rất bình thường. Thế nhưng là bỗng nhiên một cái chuyển hướng. Vậy mà là 1 tỷ. 1 tỷ còn không nhiều. Cái kia bao nhiêu mới tính nhiều? Thiếu 1 tỷ. Đây cũng quá vô nghĩa một chút đi. Vạn Thiếu Khôn tên kia là bại gia. Thế nhưng là cũng sẽ không vô duyên vô cớ tại bên ngoài thiếu 1 tỷ nha. Nói đúng là nha. Ta nhìn tiểu tử này là tinh thần có vấn đề. Tới nói hưu nói vượn muốn lừa bịp Vạn Gia một khoản. Không có khả năng thiếu như thế tiền. Vạn Thiếu Khôn cũng không có tại bên ngoài kinh doanh công. Ti làm gì? Cả ngày sống phóng túng mà thôi. Sống phóng túng có thể thiếu 1 tỷ. Dù sao ta là không tin. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh mà nói để hiện trường người toàn bộ đều sôi trào lên. Bởi vì 1 tỷ đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. 1 tỷ có thể làm gì? 1 tỷ có thể cho ngươi có được trên thế giới bất luận cái gì xe sang trọng. Các loại biệt thự hào trạch, du thuyền mỹ nữ, trên thế giới 99% người. Cả một đời đều chưa thấy qua 1 tỷ. Đừng nói là tiêu hết 1 tỷ. Dù là ở đây mọi người là có rất nhiều vốn liếng phú hào. Thế nhưng là có tiền nữa người cũng không cách nào không nhìn 1 tỷ cái số này. Đúng là một cái rất toàn cục chữ. Kết quả Tô Minh tựa hồ còn ngại tạo thành rung động trình độ không đủ. Tiếp tục mở miệng nói ra. Đúng, là Hoa Hạ tệ. Tại sao phải thêm một câu như vậy đâu? Bởi vì cảng đảo bên này là dùng đô la Hồng Kông. Đô la Hồng Kông không có Hoa Hạ giá trị tiền tiền. Dựa theo trước mắt tỷ suất hối đoái đến xem. 1 tỷ Hoa Hạ tệ mà nói. Đại khái có thể chống đỡ lên 10 mấy ức đô la Hồng Kông. Người đánh giám, Vạn Thiếu Khôn cuối cùng nhịn không được. Trực tiếp nhảy ra, sau đó mở miệng nói ra. Ta mẹ nó lúc nào thiếu ngươi tiền. Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Còn 1 tỷ đâu? 1 tỷ ngươi tại sao không đi đoạt? Gia hỏa này cũng không ngốc. Nhìn thấy Tô Minh trong nháy mắt. Kỳ thật hắn liền rõ ràng Tô Minh muốn tới làm gì. Thế là Vạn Thiếu Khôn cũng là lập tức liền ở trong lòng hạ quyết tâm. Chết không thừa nhận là được. Phản đúng lúc không có ghi âm không có viết phiếu nợ. Một điểm chứng cứ đều không có. Nếu như chính mình không thừa nhận mà nói. Tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng Tô Minh. Vạn Thiếu Khôn nói chuyện. Xem ra xác thực không có thiếu nhiều tiền như vậy. Ta đoán chừng Vạn Thiếu Khôn lúc này cũng có. Chút mộng bức đi. Bất thình lình lập tức thiếu 1 tỷ. Đoán chừng là người nào mới nghe được đều có chút không chịu nổi. Tuy nói Vạn Thiếu Khôn con hàng này không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng là lần này ta lựa chọn tin tưởng hắn. Xác thực không có khả năng một chút dùng danh nghĩa cá nhân thiếu người 10 cái ức. Ngoặc kép chấm chấm. Vạn Thiếu Khôn hai câu nói chuyện. Lập tức tranh thủ chúng người tín nhiệm. Cơ hồ cũng là đứng ở cái kia một bên. Không ai tin tưởng Tô Minh. Ha ha, Tô Minh cười lạnh 2 lần. Sau đó nói. Xem ra lần trước ở Ninh Thành chuyện phát sinh. Ngươi là toàn bộ đều quên nha. Có cần hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút. Vừa nghe thấy lời ấy Vạn Thiếu Khôn không tự giác liền nhớ lại lần trước ở Ninh Thành bị Tô Minh. Ngạnh sinh sinh bẻ gãy 3 ngón tay tư vị. Bị dọa đến cả người không tự giác lui về sau 2 bước. Sau đó nói. Ninh Thành chuyện gì? Ngươi đừng ở chỗ này nói mò. Mà đúng lúc này đợi. Trong đám người một cái giày tây nhìn hơn 30 tuổi gia hỏa đứng ra. Con hàng này nhìn một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Sau đó nói. Vị tiên sinh này. Xin hỏi ngươi nói là Vạn Thiếu gia thiếu ngươi tiền. Phải chăng có phiếu nợ chứng từ đâu? Lại hoặc là nói là có phải có người bảo đảm ở đây làm chứng? Không được mà nói ngươi cũng có thể xuất ra ngân hàng chuyển khoản chứng minh đến. Cái này nhân sĩ thành công liên tục mấy vấn đề vứt cho Tô Minh. Gia hỏa này mạch suy nghĩ vẫn tương đối rõ ràng. Liên tục tốt mấy vấn đề hỏi trung quan khóa địa phương. Trên thực tế hắn là muốn nịnh bợ Vạn gia. Vì lẽ đó cố ý chạy đến hỗ trợ nói chuyện. Gặp Tô Minh không nói lời nào. Cái này nhân sĩ thành công còn tưởng rằng chột dạ đâu. Thế là có chút, N sắt địa nói với Vạn Tinh, Vạn Thiếu gia, người có thể lập tức thông chi luật sư khởi tố người này. Nói là hắn cố ý phỉ báng ngươi. Ồn ào, Tô Minh đã không thể chịu đựng được gia hỏa này. Lải nhải mà nói quá nhiều, trực tiếp nhất bàn tay quất tới. Sau đó lạnh lùng nói ra, ta nói là hắn nợ tiền hắn liền nợ tiền. Cần đòi lý do sao? Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.